Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Tư Vũ cười nhạo. A, còn hỏi thái độ gì à? Anh tính hù dọa ai đó? Chính anh đi thiên vị người ngoài mà không dám thừa nhận à? Tự thấy xấu hổ đúng không? Người có gan thì lặp lại lần nữa xem. Dĩ nhiên Trang Sinh hiểu Lê cũng không phải là một người hay nhường nhịn. Một câu không hợp, hai người liền muốn tranh cãi. Vừa rồi đã bị Trang Sinh hiểu mộng tức giận đến mức không chịu nổi. Bây giờ hai đứa con trai lại cãi nhau túi bụi vì cô ta. Trang Sinh hiên giật, cảm thấy tức giận sắp mất luôn nửa cái mạng của mình. Rõ ràng là Trang Sinh hiểu Lê thiên vị Trang Sinh hiểu mộng nên con mới nói. Ngươi còn dám tranh luận với trẫm? Trang Sinh hiên giật tức giận, vùng tay tát một cái vào mặt Trang Sinh Tư Vũ. Trang Sinh Tư Vũ che mặt cảm thấy không thể tin được. Ngay lập tức nổi giận. Trang Sinh hiểu Lê sai rõ ràng như vậy, tại sao lại đánh con? Trẫm không được đánh ngươi hay sao? Ngươi tranh luận với trẫm, nói năng vô lễ với anh trai của mình, không biết lớn nhỏ, ngươi đúng ở đâu? Trang Sinh Tư Vũ nghe xong hoàn toàn mất khống chế cảm xúc. Xông lên còn muốn cãi, lại bị hộ vệ do Trang Sinh Tư Ngọc gọi tới, bịt miệng kéo ra ngoài. Trang Sinh Tư Ngọc tỏ vẻ áy náy nói, phụ hoàng, Tư Vũ nó còn nhỏ không hiểu chuyện, chọc ngài tức giận, đều do con bình thường quá mức khoan dung phóng túng, sau này nhất định sẽ quản giáo nhiều hơn. Heist, trải qua chuyện lộn xộn như vậy, Trang Sinh hiên giật cũng đã bớt đi tức giận. Các con là do một mẹ sinh ra, tại sao nó so với con lại có chênh lệch lớn như vậy? Tư Vũ nếu có thể hiểu chuyện và an phận được một nửa của con thì tốt rồi. Là do phụ hoàng biết cách dạy dỗ, Trang Sinh Tư Ngọc khiêm tốn cười nói, nhưng khi cúi đầu xuống, nụ cười trên mặt đã biến mất không còn chút dấu vết. Trang Sinh hiên giật không hề phát hiện. Lúc này ông ta mới nhớ mục đích đi đến đây của mình. An ủi vài câu Trang Sinh Thi Thi đang yên lặng khóc ở trong góc. Vừa rồi gần như không có cảm giác tồn tại. Dáng vẻ của Trang Sinh Thi Thi ôn nhu thanh lệ, khí chất dịu dàng ngây thơ, khuôn mặt sắc sảo đến gần như hoàn mỹ, còn có nét giống như Trang Sinh hiên giật, hoàn toàn khác biệt với Trang Sinh hiểu mộng có phong cách sắc bén. Con gái ruột ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây chuyện khiến người bàn tán. Trang Sinh hiên giật chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cực kỳ thoải mái. Con đừng buồn chuyện này, trẫm chắc chắn sẽ giúp con đòi lại công bằng. Cảm ơn phụ hoàng, Trang Sinh Thi Thi đỏ mắt ngập ngừng nói. Trong ngày hôm đó, cư dân mạng kinh ngạc phát hiện tài khoản của Trang Sinh hiểu mộng đã bị đổi tên. Phần đuôi của công chúa nhỏ đã bị đổi từ Trang Sinh hiểu mộng thành Trang Sinh Thi Thi. Gần như toàn bộ các nội dung liên quan đến Trang Sinh hiểu mộng trước đây trong tài khoản đã biến mất. Các tin tức mới nhất đều là liên quan đến Trang Sinh Thi Thi. Đi TV, có điều, chứng thực cá nhân vẫn là Trang Sinh hiểu mộng. Để bù đắp cho Trang Sinh Thi Thi và trừng phạt Trang Sinh hiểu mộng, Trang Sinh hiên giật giao tài khoản cho Trang Sinh Thi Thi sử dụng. Em dùng tài khoản này phát sóng trực tiếp, hình như không thích hợp lắm. Trang Sinh Thi Thi cười hơi miễn cưỡng. Thi Thi em đừng lo, đây vốn là của em, cư dân mạng sẽ không trách cứ em đâu. Trang Sinh Tư Ngọc cổ vũ nhẹ nhàng, lau nước mắt nơi khóe mắt. Trang Sinh Thi Thi gật nhẹ đầu, đi tới trước ống kính truyền hình trực tiếp. Đại ca, em chuẩn bị xong rồi. Bắt đầu đi, em sẽ nói rõ ràng với cư dân mạng. Em tin tưởng bọn họ có thể hiểu được nỗi khổ của em. Cư dân mạng còn chưa rõ nguyên nhân, tiến vào phòng truyền hình trực tiếp. Ngoài ý muốn phát hiện thì ra là Trang Sinh Thi Thi đang trực tiếp. Nhưng sau khi nghe Trang Sinh Thi Thi giải thích thì cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Cách chương.